Chàng rể quyền thế, chương 2912, góc truyện audio.com, chương 2912. Trong sự mong chờ của nhiều người, mấy chiếc Toyota Century 3 biển số từ từ dừng lại trước cổng cung giải trí thủ đô. Một số người biết biển số xe đã ngạc nhiên khi biết những chiếc xe này thuộc về Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, và một trong số đó là xe chuyên dụng của Bùi Cửu Thiên. Trước sự ngạc nhiên của những người này, cửa xe mở ra, sau đó mười mấy người đàn ông cao lớn mặc vest bước ra, xếp hàng đứng dưới. Tiếp đó, hai thanh niên cao lớn với khí chất vượt trội đồng thời bước ra ngoài. Thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, Bùi Cửu Thiên, nam tước của đế quốc Ba Tư, trung đoàn phó thánh điện kỵ sĩ Lý Kiệt Tốn. Khi nhìn thấy hai người này xuất hiện cùng nhau, nhiều người mới nhớ ra lời đồn Bùi Cửu Thiên và Lý Kiệt Tốn là anh em kết nghĩa. Việc họ xuất hiện cùng nhau dường như là lẽ tự nhiên. Mà phía sau Bùi Cửu Thiên và Lý Kiệt Tốn, Lý Linh Tốn đi chậm lại nửa bước. Nhưng vào lúc này, anh ta mang theo một nhóm nam và nữ mặc hoa phục. Những người này có lẽ đều là kỵ sĩ của Thánh Điện Kỵ Sĩ. Cậu Lý, tối nay anh đã sắp xếp công chứng viên chưa? Bùi Cửu Thiên khoanh tay hơi nheo mắt nhìn cung giải trí thủ đô trước mặt. Nếu không, tôi lo lắng sau khi mọi người thắng, nhà họ Hòa sẽ không thừa nhận. Lý Kiệt Tốn cười ha ha nói. Cậu Bùi, có thiếu chủ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas anh đó. Ai dám không nhận, nhưng vì sự an toàn, tôi vẫn để Lý Linh Tốn sắp xếp rồi. Lý Linh Tốn vốn đi sau vài bước, lúc này bước lên phía trước mỉm cười nói. Hai vị thiếu chủ, để trận đấu tối nay diễn ra công bằng, công chính và công khai, tôi đã liên hệ trước với nhà họ Hòa. Chúng tôi đã mời năm đại lõa có uy tín từ đế quốc Ba Tư, Đại Hạ, Cảng Thành, Las Vegas và nước Mỹ đến thành lập một đội trọng tài công chứng. Những người này đến từ khắp nơi. Mỗi người trong số họ đều được tôn trọng và nhất định sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Hơn nữa, bất luận kẻ nào thua cuộc nhưng không chịu, những vị trọng tài công chứng này đều có thể trừng phạt kẻ đó. Tất nhiên, họ sẽ không ra về tay không. Những người làm trọng tài công chứng này sẽ giành được bên thắng kiện hàng chục tỷ tiền hoa hồng. Ngoài ra, nhà họ Hòa mời các chức sắc từ hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas đến xem trận đấu. Còn phía chúng tôi mời đại sứ từ các đại sứ quán khác nhau đến xem trận đấu. Nói tóm lại, trận đấu tối nay một khi nhà họ Hòa thua, sẽ nhất định không dám giở trò quỷ gì. Không muốn nhận thua cũng phải nhận. Khi nói điều này, Lý Linh Tốn trông rất tự tin. Anh ta chỉ cần dùng thuật thôi miên, có thể nói là bất khả chiến bại. Không có đối thủ, không đấu cũng thắng. Anh ta thậm chí có thể thấy trước chiến thắng của mình. Lý Kiệt Tốn cười nói. Tối nay nhà họ Hòa cử ai ra tham chiến? Là ai trong bát đại đổ tướng? Lý Linh Tốn hơi sửng sốt. Sau đó nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi không thăm dò được, nhưng bất luận là kẻ nào, đối với tôi đều không thành vấn đề. Người chắc chắn thua, không có tư cách để tôi phải nhớ tên. Lý Kiệt Tốn khẽ cười, rất hài lòng với sự tự tin của Lý Linh Tốn. Nhưng Bùi Cửu Thiên cười nhạt nói, cậu Lý, tôi nghĩ vẫn nên cẩn trọng hơn. Theo tin tức tôi nhận được, người tham gia đêm nay rất có thể là Bùi Minh Nguyên. Bùi Minh Nguyên, Lý Kiệt Tốn hơi cau mày. Hiển nhiên không xa lạ với cái tên này, đầy hứng thú nói. Là người đã làm cho Bùi Cửu Thiên anh phải chịu nhiều đau khổ. Tối tăm mặt mày Bùi Cửu Thiên đó sao? Khóe mắt Bùi Cửu Thiên co lại, nhưng nụ cười vẫn không hề suy giảm. Chính là anh ta, cậu Lý không nên coi thường anh ta. Tên này chính là một cây gậy chọc xít. Cách chương.